Lại nữa, Kỳ Quốc Càn Thác Bà Dương được môn giải thoát, phương tiện tự tại nhiếp tất cả chúng sinh. Này giảng tiếp theo, vị Kỳ Quốc Càn Thác Bà Dương, Càn Thác Bà dịch là hương thần hoặc là nhạc thần. Vị này đắc được pháp môn tự tại phương tiện, tức là môn giải thoát nhiếp thọ tất cả chúng sinh. Tự tại tức là tự do tự tại, tuyệt đối không miễn cưỡng. Phương tiện tức là quán cơ đầu giáo, vì người thuyết pháp theo bệnh cho thuốc. Nhiếp tức là nhiếp thọ, giống như nam châm hút sắt. Nhiếp có hai lối giải thích. Một, triết nhiếp là dùng pháp môn mãnh liệt để thuyết phục những chúng sinh khó điều khó phục. Hai, từ nhiếp là dùng tâm từ bi đi nhiếp thọ, khiến cho chúng sinh tự động đến tín ngưỡng Phật pháp, đến thấu hiểu Phật pháp, đến thực hành Phật pháp mà chứng đắc Phật quả. Thụ quan Càn Thác Bà Dương được môn giải thoát, thấy khắp tất cả công đức trang nghiêm. Vị thụ quan Càn Thác Bà Dương thấy hết thảy tất cả chư Phật dùng tất cả công đức tu hành để tăng nghiêm pháp thân. Pháp thân là thân của Phật, không hình, không tướng, không thể thấy đặng, trái ngược với sắc thân. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Tịnh mục Càn Thác Bà Dương được môn giải thoát, xuất sinh quan hỷ tạng, vĩnh viễn đoạn trừ tất cả ưu khổ của chúng sinh. Vị tịnh mục Càn Thác Bà Dương vĩnh viễn đoạn trừ tất cả ưu khổ của chúng sinh. Chúng sinh có những ưu khổ gì? Căn bản chẳng có ưu khổ, mà tự vì phiền não của chính mình chẳng có việc tìm việc để làm. Vị này không những khiến chúng sinh đoạn trừ ưu khổ, mà còn khiến cho chúng sinh sinh ra tâm vui mừng. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Hoa quang Càn Thác Bà Dương được môn giải thoát, vĩnh viễn đoạn trừ tà kiến hoặc của tất cả chúng sinh. Vị hoa quang Càn Thác Bà Dương vĩnh viễn đoạn trừ tất cả tà kiến và nghi hoặc của chúng sinh. Chúng sinh đều có tà tri tà kiến. Tà tri tà kiến là gì? Tức là chủ trương không tu hành giới định huệ ba học vô lậu. Có thứ tư tưởng này tức là tà tri tà kiến. Trên thế giới này có rất nhiều người có học vấn đều có tà tri tà kiến. Vì chánh tri chánh kiến cần phải có người dạy đạo mới có, mà tà tri tà kiến chẳng cần ai dạy mình vẫn có. Họ tu cho rằng là đúng nhưng thực ra là sai lầm. Kiến giải của họ không những chính mình lầm lẫn mà còn lầm lẫn đến kẻ khác. Vị hoa quang Càn Thác Bà Dương này minh bạch nghĩa lý này mà đắc được môn giải thoát, vĩnh viễn đoạn trừ tà kiến và nghi hoặc của chúng sinh. Hỷ Bộ Phổ Âm Càn Thác Bà Dương được môn giải thoát như mây giăng che rộng lớn, che khắp đượm nhuần tất cả chúng sinh. Vị Hỷ Bộ Phổ Âm Càn Thác Bà Dương thích chạy bộ vận động và thích phổ khúc sáng tác nhạc, không những là kiện tướng vận động mà còn là nhà âm nhạc, văn võ song toàn. Vị này đắc được môn giải thoát giống như vầng mây lớn che khắp 3000 thế giới, bố thí lợi ích pháp vũ khắp chúng sinh, đượm nhuần căn lành chúng sinh, khiến cho sinh trưởng thành thục mà đắc được giải thoát. Lạc Dao Động Mỹ Mục Càn Thác Bà Dương được môn giải thoát, hiện thân tốt rộng lớn vi diệu, khiến cho tất cả chúng sinh hoạch được an lạc. Vì Lạc Dao Động Mỹ Mục Càn Thác Bà Dương đắc được thân tốt rộng lớn vi diệu. Vị này không những con mắt rất đẹp mà thân thể cũng rất mỹ lệ. Tất cả chúng sinh đều sinh tâm cung kính, tâm ái mộ và tâm an lạc đối với vị này. Vị này khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được an lạc, đắc được môn giải thoát này. Diệu Âm Sư Tử Tràng Càng Thác Bà Dương được môn giải thoát, phổ tán đại danh xưng bảo khắp mười phương. Vị Diệu Âm Sư Tử Tràng Càng Thác Bà Dương có âm thanh rất di diệu êm tai, truyền khắp được trong mười phương. Tất cả chúng sinh trong mười phương đều biết vị này danh tiếng lừng lẫy. Nghe được tên của vị này thì có thể khai ngộ, khai mở trí huệ mà liễu sinh thoát tử, đạt đến bờ kia. Phổ phóng bảo quang minh Càn Thác Bà Dương được môn giải thoát, hiện tất cả thân thanh tịnh quang minh đại quang hỷ. Vị phổ phóng bảo quang minh Càn Thác Bà Dương có quang minh bảo chiếu sáng khắp tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh đắc được trí huệ. Quang minh đại biểu cho trí huệ, khiến cho chúng sinh đều sinh tâm đại quang hỷ. Vị này đắc được môn giải thoát pháp thân quang minh thanh tịnh. Kim Cang Thụ Hoa Tràng Càn Thác Bà Dương được môn giải thoát, từ nhuận tất cả cây cối, khiến cho người thấy đều quang hỷ. Vị Kim Cang Thụ Hoa Tràng Càn Thác Bà Dương đắc được cảnh giới từ nhuận khắp tất cả cây cối, khiến cho tất cả cây cối cành lá hân hân, cũng khiến cho chúng sinh thấy được những cây này thì xin vui mừng, chẳng có ưu sầu. Thứ cây này có tác dụng chuyển khổ làm vui, đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Phổ Hiện Trang Nghiêm Càn Thác Bà Dương được môn giải thoát, khéo nhập vào tất cả cảnh giới của Phật, khiến cho chúng sinh được an lạc. Vị Phổ Hiện Trang Nghiêm Càn Thác Bà Dương khéo về sự hiện ra đủ thứ sự trang nghiêm, để trang nghiêm tất cả cõi nước hoặc đạo tràng, và còn khéo nhập vào tất cả cảnh giới của Phật, đồng thời hiện ra tất cả cảnh giới của Phật, vừa trang nghiêm vừa thanh tịnh. Vị này lại ban cho tất cả chúng sinh an lạc, trừ khử tất cả ưu khổ của chúng sinh. Vị này có tâm đại từ đại bi, tâm từ ban vui, tâm bi cứu khổ, đó là môn giải thoát vị này đắc được. Lúc đó Trì Quốc Càn Thác Bà Dương nương quay lực của Đức Phật, quán sát khắp tất cả chúng Càn Thác Bà mà nói ra bài kệ. Khi vị Phổ Hiện Trang Nghiêm Càn Thác Bà Dương nói xong môn giải thoát đã đắc được, thì vị Trì Quốc Càn Thác Bà Dương, Càn Thác Bà Dương thuộc về Đông Phương Trì Quốc Thiên Dương cai quản, nương đại quay thần lực gia bị của Đức Phật, quán sát khắp tất cả chúng Càn Thác Bà mà nói kệ để tán thán công đức của Phật. Quán sát phân làm hai thứ: một, quán sát trong định, tức là ở trong thiền định quán sát nhân duyên chúng Càn Thác Bà nên nói pháp gì để khiến cho họ đắc được lợi ích. Hai, quán sát khi xuất định, tức là dùng trí huệ để quán sát chúng Càn Thác Bà nên dùng pháp phương tiện gì để giáo hóa, thì dùng pháp phương tiện đó. Trước thì dùng sức thần thông để quán sát, sau thì dùng sức trí huệ để quán sát. Hai thứ quán sát này phải là người đã chứng được quả gì mới làm được. Cảnh giới chư Phật vô lượng môn, tất cả chúng sinh chẳng vào được. Thiện thệ như không tánh thanh tịnh, khắp vị thế gian mở chánh đạo. Cảnh giới chư Phật vô lượng môn, vị Trì Quốc Càn Thác Bà Dương ở trong định quán sát quả của chúng sinh trong quá khứ, xuất định thì lại quán sát quả của chúng sinh trong hiện tại. Thấy quả thì biết nhân, quán nhân thì biết quả, và còn biết ba đời tất cả chư Phật có vô lượng pháp môn. Tất cả chúng sinh chẳng vào được. Cảnh giới của chúng sinh và cảnh giới của chư Phật giống nhau, nhưng cảnh giới của chúng sinh thì phiền não, tình não, điên đảo. Cảnh giới của chư Phật thì thanh tịnh, vô vi mà vô bất vi. Vi cũng chẳng có, nhưng có hết thảy. Cảnh giới này chúng sinh chẳng hiểu biết được, cho nên chúng sinh không thể đạt đến cảnh giới của chư Phật. Vậy làm thế nào có thể đạt đến được? Duy chỉ một pháp môn, đó là học tập Phật Pháp, tu hành Phật Pháp. Thiện thệ như không tánh thanh tịnh. Thiện thệ tức là một trong mười hiệu của Phật. Phật thực hành bát chánh đạo mà chứng nhập cứu kính niết bàn, tánh của Ngài thanh tịnh như hư không. Khắp vị thế gian mở chánh đạo, khắp vị tất cả chúng sinh thế gian mà mở ra con đường chánh đại quang minh, khiến cho chúng sinh từ con đường khang trang bằng phẳng thẳng đến cõi nước Phật. Trong mỗi lỗ lông của Như Lai, biển lớn công đức đều sung mãn, tất cả thế gian đều lợi lạc. Giải thoát này Thụ Quang Dương thấy. Trong mỗi lỗ lông của Như Lai, trong mỗi lỗ chân lông của Phật đều có công đức vô lượng. Biển lớn công đức đều sung mãn. Công đức này so với biển còn lớn hơn. Tất cả công đức trong lỗ lông không thể đo lường được, không thể nghĩ bàn. Tất cả thế gian đều lợi lạc. Công đức của Phật không những lợi lạc cho chính mình mà còn hoàn toàn vì lợi lạc của chúng sinh thế gian. Giải thoát này thụ quan dương thấy. Cảnh giới này vị thụ quan Càn Thác Bà Dương ngộ được, thấy được. Biển ưu khổ thế gian rộng lớn, Phật tiêu trừ sạch hết không còn. Như Lai thương xót nhiều phương tiện, tịnh mục hiểu rõ pháp môn này. Biển ưu khổ thế gian rộng lớn, chúng sinh hữu tình thế gian, ưu sầu khổ não nhiều như nước trong biển lớn, vừa rộng lớn vừa thâm sâu. Do đó biển khổ vô biên quay đầu là bến. Biển khổ vô biên phải làm như thế nào? Phải quay đầu tức là giác ngộ, giác ngộ tức là đến bờ kia. Bờ kia tức là cảnh giới của Phật. Đến được cảnh giới của Phật thì chẳng còn biển ưu khổ nữa. Làm thế nào để quay đầu? Tức là buông xả. Buông xả hết tất cả. Buông xả được thì đắc được tự tại. Tại sao có ưu khổ? Vì buông bỏ chẳng đặng. Tại sao buông bỏ chẳng đặng? Vì nhìn không thấu được. Tại sao nhìn không thấu được? Vì chẳng có trí huệ. Tại sao chẳng có trí huệ? Vì chẳng tu đạo. Cho nên trước hết phải tu đạo, sau mới có trí huệ. Có trí huệ rồi thì nhìn thấu hết mọi sự mọi vật. Nhìn thấu rồi thì buông bỏ đặng. Buông bỏ được thì chẳng còn ưu bi khổ não nữa. Phật tiêu diệt sạch hết không còn. Phật hoàn toàn tiêu diệt trừ sạch biển ưu khổ của chúng sinh. Một chút ưu sầu khổ não cũng chẳng còn. Như Lai thương xót nhiều phương tiện. Phật dùng từ bi giáo hóa chúng sinh, thương xót độ khắp chúng sinh, dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để giúp đỡ chúng sinh. Chúng ta người tu đạo đối với tất cả chúng sinh nên có tâm từ bi, ban vui cho chúng sinh, cứu khổ chúng sinh, và nên có tâm thương xót, đồng khổ với chúng sinh. Đáng thương nỗi khổ của chúng sinh, tìm cách giải trừ nỗi khổ của chúng sinh. Người tu đạo trước hết phải có tâm từ bi, thương xót. Nếu không, bất cứ tu hành gì cũng không thể thành tựu, bất quá chỉ là liễu hán mà thôi. Tịnh mục hiểu rõ pháp môn này. Vị tịnh mục Càn Thác Bà Dương hiểu thấu cảnh giới này của Phật. Mười phương cõi nước không bờ mé, Phật dùng trí quang đều chiếu sáng, quét sạch tất cả tà ác kiến. Môn này thụ qua dương ngộ được. Mười phương cõi nước không bờ mé. Cõi nước của mười phương chư Phật chẳng có bờ mé. Không những mười phương cõi nước không có bờ mé, mà một phương cõi nước cũng chẳng có bờ mé. Đừng nói chi đến một phương cõi nước chẳng có bờ mé, mà một thân cõi nước cũng chẳng có bờ mé. Cõi nước mỗi thân người với mười phương cõi nước hỗ tương thông với nhau. Thân của mình tức là cõi nước của mình, thân của họ tức là mười phương cõi nước. Nếu phân tích tỉ mỉ thì vô lượng vô biên, cho nên nói mười phương cõi nước chẳng bờ mé. Phật dùng trí quang đều chiếu sáng. Phàm phu chúng ta không biết có bao nhiêu biển cõi. Vì chúng ta chẳng có trí huệ quang, nếu khai mở mắt trí huệ thì sát trần tâm niệm khả sổ tri. Tâm niệm nhiều như hạt bụi cõi nước đều đếm biết được. Phật là bậc đại giác viên mãn, dùng trí huệ quang minh đồng thời chiếu sáng biển cõi mười phương. Do đó Phật quang chiếu khắp, quét sạch tất cả tà ác kiến, quét sạch tất cả tà tri tà kiến của hết thảy chúng sinh biển cõi trong mười phương. Tri kiến tà ác không những lầm người mà còn lầm chính mình. Môn này thụ qua dương ngộ được. Cảnh giới môn giải thoát này vị thụ qua Càn Thác Bà Dương lãnh ngộ được. Phật trong quá khứ vô lượng kiếp tu tập đại từ hành phương tiện, tất cả thế gian đều yên vui. Môn này phổ âm dương chứng được. Phật trong quá khứ vô lượng kiếp, Phật trong vô lượng kiếp về trước cũng thành tâm cung kính nghe pháp, một chút tâm cống cao ngã mạn cũng chẳng có. Ở trong pháp hội đều giữ quy củ, không cười nói cẩu thả, chuyên tâm nghe giảng, lĩnh hội được nghĩa lý. Tu tập đại từ hành phương tiện, Phật tu tâm đại từ bi, tâm bình đẳng, tâm không người không ta, pháp môn thiện xảo phương tiện. Phật nói pháp đúng với căn cơ người nghe, cho nên người nghe pháp càng nghe càng hoan hỷ. Do đó hoan hỷ tinh thọ, làm lễ mà lui ra. Tất cả thế gian đều yên vui. Yên vui cũng là an lạc. Ví như có người tâm không thoải mái, hoặc có việc chẳng may xảy đến, lúc đó có người đến an ủi họ, khuyên họ, họ hiểu được, chuyển buồn thành vui. Phật khiến cho tất cả chúng sinh hữu tình thế gian đều được yên vui, làm cho họ chẳng còn ưu sầu, chẳng còn khổ não. Phật vì khiến cho chúng sinh khoái lạc mà không nghỉ ngơi, đó là đại từ đại bi. Môn này Phổ Âm Dương chứng được. Cảnh giới môn giải thoát này, vì Hỷ Bộ Phổ Âm Càng Thác Bà Dương minh bạch, hiểu rõ, chứng ngộ được. Thân Phật thân tịnh đều ưa thấy, sinh ra vui thế gian vô tận, giải thoát nhân quả thứ tự thành, mỹ mục minh bạch cảnh giới này. Thân Phật thân tịnh đều ưa thấy. Thân của Phật thân tịnh không gì sánh bằng, vì Phật trừ hết sạch mọi nhiễm ô, cũng trừ khử sạch tham sân si, chỉ tồn tại giới định huệ, cho nên thân Phật thanh tịnh. Chúng sinh đều quan hỷ thấy pháp thân thanh tịnh. Thân chúng sinh thì ô trược. Tại sao? Vì chẳng trừ khử tam độc tham sân si, cho nên không thanh tịnh. Thân Phật thanh tịnh, do đó chúng sinh không những thích thấy pháp thân của Phật, mà còn cung kính cúng dường thân Phật. Phật trong vô lượng kiếp tu hành, còn chúng sinh trong vô lượng kiếp tạo nghiệp. Từ vô thủy kiếp đến hiện tại vẫn không biết ngừng tạo nghiệp, cho nên thân không thanh tịnh. Thân không thanh tịnh thì chẳng có ai muốn thấy. Tại sao? Vì không thanh tịnh. Có ai muốn thấy người không thanh tịnh chăng? Sinh ra vui thế gian vô tận. Đức Phật ở tại hữu tình thế gian sinh ra vô tận khoái lạc. Lúc cuối cùng trong pháp hội giảng kinh nói: đều đại quan hỷ y giáo phụng hành, vì Đức Phật hay sinh ra vô tận an vui trong thế gian. Giải thoát nhân quả thứ tự thành. Giải thoát phải trải qua một đoạn thời gian mới có thể đắc được giải thoát, chứ chẳng phải lập tức mà đắc được giải thoát. Thứ tự giải thoát là như vậy: người chưa trồng căn lành thì khiến cho họ trồng căn lành, người đã trồng căn lành rồi thì khiến cho tăng trưởng, người đã tăng trưởng thì khiến cho thành thục, người đã thành thục thì khiến cho được giải thoát. Đó là nói phải có nhân giải thoát mới có quả giải thoát. Tóm lại, tại nhân địa trồng nhân giải thoát thì đến lúc sẽ kết quả giải thoát. Bốn quá trình này sẽ thành tựu từng bước một, chứ chẳng phải hốt nhiên mà thành tựu. Mỹ mục minh bạch cảnh giới này, vị Lạc Dao Động Mỹ Mục Càng Thác Bà Dương khéo khai thị cho tất cả chúng sinh về đạo lý này, khiến cho họ minh bạch cảnh giới này mới có thể y pháp tu hành. Chúng sinh mê hoặc thường lưu chuyển, ngu si chướng che rất kiên cố, Như Lai vì nói pháp rộng lớn, Sư Tử Tràng Dương diễn xướng được. Chúng sinh mê hoặc thường lưu chuyển. Mê là không giác, hoặc là không rõ. Mê hoặc tức là không nhận thức rõ ràng về chính mình, tức cũng là cảm thấy mình có trí huệ, cảm thấy mình giỏi hơn kẻ khác, đó tức là mê hoặc. Chúng sinh mê hoặc quá sâu nặng, chính mình còn không thừa nhận, không biết rằng mê tức là không giác. Có hoặc thì chẳng sáng suốt, có mê hoặc rồi thì không rõ lý. Có người đang giảng Phật pháp mà họ nghĩ là thật chăng? Có Phật chăng? Có pháp chăng? Khởi lên nghi hoặc, cho rằng việc không thể được. Nếu như có người dạy họ pháp tà thì họ chẳng hoài nghi, ngược lại còn cho đó là diệu pháp, là pháp diệu không thể tả. Nếu có người dạy họ pháp thiện thì họ khởi nghi vấn, không tin là pháp thật, đó tức là mê hoặc. Vì nghiệp chướng ràng buộc lưu chuyển trong sáu nẻo luân hồi, bị nghiệp chuyển càng lưu chuyển càng xa, càng xa càng mê, lưu chuyển đi lưu chuyển lại, lưu chuyển đến nơi nào? Lưu chuyển đến trong sự ngu si. Ngu si chướng che rất kiên cố. Sự ngu si chướng che kiên cố phi thường, chẳng cách chi phá được, chẳng cách chi tháo mở được. Che lấp trí huệ khiến cho người biến thành ngu si. Vì quá ngu si cho nên có người bảo họ học chút trí huệ mà họ cũng chẳng thừa nhận mình có trí huệ. Ai ai cũng đều cho rằng mình thông minh, có trí huệ hơn người. Nhưng nếu họ bị mắc trong lưới hoặc bị dây hãm trong hầm thì chẳng biết thoát thân. Vậy đó là có trí huệ hay là ngu si? Như Lai vì đối pháp rộng lớn. Phật vì loài chúng sinh này nói pháp môn rộng lớn, vì họ mà phá mê hiển chánh, khiến cho họ hết ngu si mà đắc được trí huệ bát nhã của mình vốn có. Sư tử Tràng Dương diễn sướng được, vì Diệu Âm sư tử Tràng Càn Thác Bà Dương diễn sướng được pháp môn này. Diệu sắc thân Như Lai hiện khắp vô lượng khác biệt đồng chúng sinh, đủ thứ phương tiện chiếu thế gian, phổ phóng bảo quang thấy như vậy. Diệu sắc thân Như Lai hiện khắp. Như Lai là một trong 10 danh hiệu của Phật, không từ đâu đến, cũng không đi về đâu, cho nên gọi là Như Lai, hoặc là nương đạo như thật, đến Lai thành chánh giác. Hiện khắp là chẳng chỗ nào mà không đến gọi là khắp, chẳng chỗ nào mà không đi gọi là hiện. Trên đến cõi trời phi phi tưởng, dưới đến địa ngục, đều có diệu sắc thân của Phật. Diệu sắc thân là sắc thân diệu tốt đẹp, tức cũng là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Diệu sắc thân này khắp cùng pháp giới, vô lượng sai biệt đồng chúng sinh. Chúng sinh có vô lượng vô biên giống loài, tổng quát có 4 loài: thai noãn, thấp, quá. 1. Thai sinh. Thai do tình mà có, chúng sinh trong thai sinh có vô lượng vô biên sự khác biệt. 2. Noãn sinh. Noãn do tưởng mà sinh, chúng sinh ở trong noãn sinh có vô lượng vô biên sự khác biệt. 3. Thấp sinh. Thấp sinh do hợp mà cảm, chúng sinh trong thấp sinh có vô lượng vô biên sự khác biệt. 4. Quá sinh. Quá dùng sức mà ứng, chúng sinh trong quá sinh có vô lượng vô biên sự khác biệt. Vô lượng những chúng sinh khác biệt này đều thấy được diệu sắc thân của Như Lai. Đủ thứ phương tiện chiếu thế gian, Phật dùng đủ thứ pháp phương tiện để giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được bát nhã trí huệ quang. Trí huệ quang minh này chiếu khắp hữu tình thế gian, phổ phóng bảo quang thấy như vậy. Vị phổ phóng bảo quang minh Càn Thác Bà Dương thấy rõ được cảnh giới này. Đại trí phương tiện vô lượng môn, Phật vì quần sinh khai xiển khắp, vào thắng Bồ Đề hạnh chân thật, Kim Cang Tràng Dương khéo quán sát. Đại trí phương tiện vô lượng môn. Đại trí tức là trí huệ bát nhã, phương tiện cũng là trí huệ bát nhã. Phương tiện pháp môn có vô lượng vô biên. Tuy nhiên có nhiều pháp môn, nhưng mỗi pháp môn đối với mỗi căn cơ của chúng sinh, có bao nhiêu loại chúng sinh thì có bấy nhiêu loại pháp môn. Những phương tiện pháp môn này là đạo giáo hóa tất cả chúng sinh. Giáo hóa chúng sinh phải xem nhân duyên chúng sinh, loài chúng sinh nào thì dùng phương tiện pháp môn đó để giáo hóa, do đó theo bệnh cho thuốc thì mới có công hiệu. Vì người thuyết pháp, pháp vốn không pháp, căn bản chẳng có pháp để nói, nhưng cuối cùng thì chẳng có một pháp nào mà không nói, tất cả đều phải nói. Chỉ cần nói hết tất cả các pháp mà không cần chấp trước nơi pháp, cho nên nói chẳng có pháp để nói. Tâm niệm tư tưởng của chúng sinh đều khác nhau, cho nên nói pháp cũng khác nhau. Phật vì quần sinh khai xiển khắp. Phật vì tất cả chúng sinh mà khai xiển đại trí phương tiện pháp môn, khai xiển vô lượng môn, khiến cho chúng sinh vào đại trí huệ của Phật, vào thắng Bồ Đề hạnh chân thật, khiến cho chúng sinh vào giác đạo thù thắng, tu hành hạnh môn chân thật. Chẳng phải nói ở đầu miệng mà là thật hành. Có người giảng được vài quyển kinh, hoặc là ngồi thiền, hoặc là dịch kinh, bèn cống cao ngã mạng, cho rằng ta có sự tu hành. Tư tưởng này là sai lầm. Nên biết chân thật tu hành thì phải đạo đức chân thật, học vấn chân thật. Do đó phẩm học kim ưu thì người mới bội phục bạn, mới sùng kính bạn. Bằng không chẳng có đạo đức thì thuyết pháp chẳng có người nghe, cũng chẳng ai bội phục. Nếu có đạo đức, bất cứ đi đến đâu cũng có người biết, không tuyên truyền ai ai cũng đều biết, ai ai cũng đều bảo cho biết. Kim Cang Tràng Dương khéo quán sát. Đạo lý này vì Kim Cang qua thụ tràng Càn Thác Bà Dương khéo quán sát thấy rõ được. Trong một sát na trăm ngàn kiếp, Phật lực hiện được chẳng lay động, đồng đem an lạc thí quần sinh, giải thoát này của Lạc Trang Nghiêm. Trong một sát na trăm ngàn kiếp, một sát na nghĩa là hình dung thời gian rất ngắn. Trong kinh Nhân Dương nói, 90 sát na là một niệm, một sát na có 900 lần sinh diệt. Trăm ngàn kiếp rút lại là một sát na, một sát na lại có thể kéo dài thành trăm ngàn kiếp. Thời gian tại phàm phu có dài có ngắn, tại địa vị Phật thì không dài không ngắn. Dài có thể ngắn, ngắn có thể dài, dài ngắn không hai, dài ngắn nhất nhất. Trong một đời chúng ta cảm thấy thời gian rất dài, từ nhỏ đến lớn, trưởng thành rồi già, già rồi chết. Sự sinh già bệnh chết, sinh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, phải trải qua thời gian mấy chục năm. Tại địa vị Phật mà nhìn thì chỉ là một sát na. Trong khoảng thời gian trong một sát na này, chúng ta rất nhận chân tình hình vui buồn ly hợp. Đợi đến khi nhắm mắt thì gì cũng chẳng có, đó chẳng phải là một giấc mộng xuân chăng? Phật lực hiện được chẳng lay động. Đại quá thần lực của Phật đem trăm ngàn kiếp thu lại làm một sát na, và kéo dài một sát na làm vô lượng kiếp. Có những diệu dụng như vậy mà như như bất động. Đồng đem an lạc thí quần sanh. Phật dùng đại quái thần lực đem an lạc bố thí cho chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được khoái lạc chẳng gì sánh bằng. Giải thoát này của Lạc Trang Nghiêm, khoái lạc môn giải thoát này vị Phổ Hiền Trang Nghiêm Càn Thác Bà Dương đắc được.